Chương 04, bình tĩnh hàng ngày. Chương 04, bình tĩnh hàng ngày. Thừa Ái Gian đổi mới 201.597/9/17/19 số lượng từ 3.179. Từ khi bị Hạ Sĩ Yuu lấy các loại phương thức đánh thức sau khi, Hạ Sĩ Mạc Kỷ Tụ liền khôi phục nguyên bản làm từng bước hàng ngày. Cứ việc nên có huấn luyện vẫn là như thế không ít, nhưng Hạ Sĩ Mạc Kỷ Tụ căng thẳng tinh thần chậm rãi bình tĩnh lại. Ai cũng biết nóng ruột ăn không hết đậu hũ nóng, nhưng nước đã đến chân lại có bao nhiêu người có thể tỉnh táo vượt qua đây, cho nên Hạ Sĩ Mạc Kỷ Tụ chẳng qua là đem Kỷ Uu bị mang đến áp lực lặng lặng mà để ở trong lòng, hóa thành động lực đến thúc giục chính mình. Từ thời gian rất sớm, Hạ Sĩ Mạc Kỷ Tụ liền ý thức được nhân loại sức ỷ là loại nào mạnh mẽ. Nho nhỏ một cái cớ liền cho tự thân quang minh chính đại lười biếng lý do, chờ nước đã đến chân lại là hối hận không kịp, oán giận lúc trước chính mình không làm. Nhưng là sự tình phát sinh đã thành vì lúc trước sự thực, rôn nở dê như sau khi đi qua, con nở muốn nỗ lực làm gì chứ kết quả là rơi vào lười biếng tuần hoàn ác tính bên trong không thể tự kiềm chế. Chính là bởi lười biếng cũng là sẽ nghiện duyên cớ, cho nên mới càng thêm thể hiện xuất từ cảm thấy đáng quý. A cứ như vậy, tự giác mà Kỳ Tủ Cun yên lặng đóng vai nghe lời tiểu bảo bảo nhân vật, nhưng thật ra là vốn chính là duyên cớ đi mỗi ngày dùng năng lượng gột rửa thân thể, tăng cao đối với năng lượng thích ứng tính. Hoặc là vùi đầu tiến vào tinh thần trong không gian tiếp tục thể xác cùng tinh thần nghiên cứu, lợi dụng IUU mạnh mẽ giải toán lượng tiến hành mô phỏng thí nghiệm. Muốn không phải là ở tại tạ nỉ hạ dù cô mụ mụ mềm mại trong lòng lặng lặng nghe các đại nhân trò chuyện chuyện nhà. Đại khái là bởi vì biết sau đó hổ cả bên trong thế giới dung chuyển tháng ngày cuối cùng sẽ tiến đến duyên cớ, hay ạ xì mà kỷ tủ cu nở dê là dị thường hưởng thụ bình tĩnh này hàng ngày. Thời gian lưu chuyển, trong nháy mắt chính là 6 năm trôi qua. Nay trong 6 năm hạ sĩ mà kỳ tủ cu nở dê được cho là thành quả rõ rệt. Từ nhỏ hay dùng năng lượng gột rửa thân thể phi thường ưu tú, bất kể là kinh mạch rộng rãi vẫn là xương cốt phát dục đều vượt xa người thường, phòng trưng bị sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng sẻn dù tổ bị dạ mạ liên thủ dùng trả cờ dạ bảo vệ xù nạ khi còn bé cu nở dê không sánh được hạ sĩ mà kỳ tủ ưu việt điều kiện. Dù sao chiến tranh niên đại lại ngồi ở vị trí cao, bọn họ không có khả năng tiêu tốn quá nhiều tinh lực dùng ở xù nạ trên người, đương nhiên liền không sánh được hạ sĩ mà kỳ tù hết đêm đến ngày. Thân thể đắp nặn nhé ở hạ sĩ mà kỳ tù 4 tuổi tự giác thân thể có thể chịu đựng trả cờ dạ tinh luyện sau, ở cha hạ sĩ hỏa nổ giám sát dưới dễ như ăn cháo khống chế thân thể năng lượng hôn lấy tinh thần năng lượng thêm nữa tự thân ý chí ảnh hưởng, lập tức để luyện ra trả cờ dạ. Còn nhớ hạ sĩ hỏa nổ lúc đó kia thấy quỷ dường như biểu hiện đến nay ngẫm lại còn sẽ nhịn không được cười. Sau khi hạ sĩ hỏa nổ nghiêm túc nhắc nhở tiểu mạc kỷ tù nếu có người hỏi, liền nói là hơn 3 canh giờ mới hoàn thành trả cờ dạ tinh luyện. Bất quá cũng khó trách, phải biết có thể hoàn thành trả cờ dạ tinh luyện điều kiện tiên quyết đó là có thể đủ cảm giác được thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng. Cứ việc mỗi người trên người năng lượng đều là khách quan tồn tại. Nhưng có bao nhiêu người có thể trực quan cảm nhận được đây ngẫm lại đều cảm giác là đúng chủ nghĩa duy vật to lớn khiêu chiến đâu giấu ngoặc cười càng không cần phải nói là đúng với một cái mới bôn nở tuổi hài đồng mà nói nhé. Từ khi để luyện ra trả cờ dạ sau khi, hãy ạ si mà kỳ tu lại có mới bài tập muốn làm. Cứ việc bởi vì tuổi tác vẫn còn nhỏ, kịch liệt vận động có ngại khỏe mạnh, cho nên dùng ý ổ gạ rèn luyện thân thể dẻo dai tính đối với vốn là thân thể dẻo dai tính 10 phần tiểu hài tử là không thể tốt hơn. Kết ấn bài tập đương nhiên QNZ là bắt buộc nhé. Có thế có người cho rằng kết ấn quá trình chỉ cần càng nhanh càng tốt, như vậy nhận thuật phóng thích không sẽ càng nhanh sao? Kỳ thực không phải vậy, nì dạ kết ấn là một yêu cầu phi thường nghiêm ngặt sự hạng, QNZ là mới bắt đầu tất yếu động tác. Đối với nhận thuật phóng thích, đầu tiên nì dạ cần trước tiến hành trả cờ dạ ngưng tụ. Trong quá trình này tinh thần tập trung sẽ đưa đến gia tốc hội tụ trả cờ dạ hiệu quả. Sau đó kết ấn có chỗ lợi gì đây? Kết ấn quan hồ trả cờ dạ cùng tinh thần năng lượng vận hành. Mọi người bất luận ở truyền hình hay là đang tác phẩm văn học chung đều có thể đủ nhìn thấy đạo sĩ này. Các hòa thượng đang sử dụng phép thuật thì đại thể sẽ có tay bấm ấn quyết quá trình. Ở đạo gia văn hóa bên trong làm người ta thể tự thành tiểu thiên địa, ngũ tạng lục phủ xác minh thiên địa ngũ hành sinh diệt biến hóa tương sinh tương khắc chi đạo. Kết ấn có thể điều động thân thể lực lượng tinh thần, theo không giống dấu ấn thay đổi sóng tinh thần. Cho nên dấu tay chính là đạo gia tổ tiên ở thần dung trong thiên địa tổng kết ra thuyên chuyển năng lượng phạm thức, vì thuận tiện truyền thừa, bản tóm tắt đạo của đất trời một loại trọng yếu công cụ. giống như mai hoa dịch số, chu thiên tinh đấu lượng, vạn tượng bạc chờ lợi lấy ngón tay bấm đốt ngón tay hoặc là mai rùa tiến hành cắt hung phán định như thế. Ở trong Phật giáo dấu tay càng là một môn đại học vấn, giống tất cả mọi người biết rõ lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tiền, hành cửu tự chân ngôn dấu tay. Cửu tự chân ngôn vốn là Trung Quốc đạo gia cùng binh gia thịnh hành bí thuật, ở Tây Hán những năm cuối Phật học truyền vào Trung Quốc, sau đó hấp thu Trung Quốc bản thổ bách gia sở học, chủ yếu là lúc đó chủ lưu nho gia cùng tư tưởng đạo gia, nhằm vào ở bản thổ mở rộng. Cửu tự chân ngôn QNZ theo Phật giáo thịnh hưng mà ảnh hưởng sâu xa. Không thể không nói Phật học miêu tả cực nhạc tịnh thổ cùng vãng sinh tu kiếp sau tư tưởng rất là nghênh hợp quảng đại nghèo khó bình dân tâm lý của quần chúng, QNZ có lợi cho quốc gia thống trị. Nhìn hiện tại Phật giáo thịnh hành, lục đạo luân hồi, nhân quả nghiệp báo nổi tiếng liền biết đáp án phỏng trường Phật đạo hai nhà chính là sớm nhất đưa ra xuyên Việt khái niệm, chuyển thế sống lại mộng A nói xong kết ấn điều cần thiết. Phong thích nhận thuật còn cần gì đây không sai chính là xấu hổ hô to nhận thuật tên. Còn nhớ khi còn bé lén lút trốn ở bàn học dưới luyện tập kết ấn, một hồi khóa mấy cái tiểu đồng bọn liền tiến đến cùng nhau so đấu kết ấn tốc độ. Cờ ho ét xả sủ kẻ hô to một tiếng, hào hỏa cầu chi thuật hiện đang nhớ tới đến cũng chỉ có thể ha ha không có gì để nói. Kỳ thực phỏng trừng mọi người đối với phát đại chiêu muốn nói tên hẳn là nhất thích ứng. Dù sao á nỉ mặt trên cứ như vậy diễn sao. Cái gì vì thắng lợi, mau tới đến ta trước mặt bất tử mặt trời a, xin ban cho ta lóng lánh tuấn mã loại hình đông đông, xem ra cũng không rất khốc huyễn sao. Đối với nhân thuật phóng thích tới nói kỳ thực QNZ quả thật có như thế cái quá trình. Đây chính là cái gọi là ngôn linh. Ngôn ngữ là câu thông cầu nối, có thể vượt qua chủng tộc chướng ngại khiến mọi người hiểu nhau, ở nhân thuật phóng thích bên trong đồng dạng áp dụng. Nhận thuật người mới học thông qua ngâm sướng sở phóng thích nhận thuật tên gọi để đạt tới câu thông tự thân cùng ngoại giới tác dụng. Để bên ngoài đại thế giới cùng thân thể người tiểu thế giới bù đắp nhau, sau đó ở trả cờ dạ năng lượng ảnh hưởng hoàn thành nhận thuật hiệu quả, trong quá trình này trả cờ dạ lên nguồn năng lượng tác dụng. Người cũng không thể nghĩ gì đều không trả giá liền có thể thực hiện thay trời đổi đất sức mạnh to lớn đi lời nói như vậy khoa học cun nhưng là sẽ gào khóc. To lớn hơn nữa thế giới QNZ không chịu nổi người chơi tiếp tha cuối cùng muốn nhắc tới chính là tinh thần năng lượng nhé cái này cũng là nhận thuật phóng thích bộ phận trọng yếu nhất, ở toàn bộ nhận thuật phóng thích trong quá trình tinh thần năng lượng toàn bộ hành trình tham dự trong đó. Kết ấn thời điểm, không giống thủ thế xúc động tinh thần năng lượng sóng chấn động bé nhỏ. Lúc này thân thể sẽ để ý chí ảnh hưởng đem tụ tập trả cờ dạ duyên dấu ấn sở biểu thị con đường tự phát vận hành. Sau đó thông qua ngôn linh làm tinh thần năng lượng câu thông trả cờ dạ khiến cho cùng ngoại giới sản sinh liên hệ, ở bên ngoài biểu hiện chính là các loại nhận thuật hoa lệ hiệu quả nhé. Như thế nào, bây giờ là không phải cảm thấy nhận thuật phóng thích gian nan. Rõ ràng tại sao nên có chút thiên tài rất nhanh học tập đồng thời sử dụng mới nhận thuật là như thế nào để những cái kia học cặn bã nhóm tâm tình là loại nào khẽ nằm đi nhìn lại một chút ủ chỉ hạ ịt chỉ không chỉ một tay kết ấn. Hơn nữa trong chiến đấu một giây sáu ấn theo chơi đùa dường như, thực sự là lệnh người thán phục trở về đến hệ ạ xì mà kỷ tụ trên người, hệ ạ xì mà kỷ tụ từ nhỏ liền bắt đầu ẩn nhượng thân thể không phải là cho không. Cứ việc các loại phản xạ có điều kiện cần muốn một lần nữa thành lập, nhưng có thành nhân tư duy, ưu thế cực kỳ rõ ràng. Chỉ phải chú ý lực tập trung, một giây bốn ấn là điều chắc chắn. Càng trọng yếu hơn là phân tâm đa dụng năng lực bị rèn luyện ra cứ việc bởi gắn liền với thời gian còn thấp, một tay kết ấn kỹ xảo vẫn không có nghiên cứu xong xuôi, nhưng đối với mỗi cái dấu ấn đại biểu trả cờ dạ hoạt động quy luật cùng sóng tinh thần có càng sâu lý giải, ai bảo hệ ạ sĩ mà kỷ tủ có cái có tiền có thế tinh anh thượng nhẫn lao tia cùng tinh thông chữa bệnh nhận thuật cổ nổ hạ chữa bệnh bộ tam bả thủ mẹ đây những này ưu việt điều kiện đều vì hệ ạ sĩ mà kỷ tủ sau đó nỉ dạ cuộc đời đạt. Xuống cơ sở vững chắc. Ngoại trừ những này nhẫn thuật lên tiến triển ngoài, hay ạ xì mà kỳ tủ đối với tự thân thể sắc rèn luyện QNZ là dị thường coi trọng, dù có thế nào thân thể là tinh thần vật dẫn, hay ạ xì mà kỳ tủ cũng không muốn làm cái tinh thần thể du đãng cả đời, hắn ở hồ cả cuộc sống hạnh phúc còn chưa có bắt đầu đây hơn nữa, thể thuật tác dụng ở nhị dạ tác chiến bên trong thời khắc thể hiện. Không có một bộ tốt thân thể muốn leo lên thế giới đỉnh cao kia thật đúng là thiên nan và nan, thân thể không tốt liền ngay cả trả cờ dạ đều thiếu, ngươi nói còn muốn thả cái gì đại uy lực nhận thuật vì thế nội ra quyền tu tập dĩ nhiên là nhấc lên lịch trình. Hồ cả bên trong thế giới năng lượng dị thường dồi dào, cho nên đứa nhỏ phát dục kỳ đến càng sớm hơn, dĩ nhiên là có thể có nhiều hơn tu luyện thời kỳ. Bô nở tuổi hài đồng cánh tay nhỏ càng chân, thân thể có thể số lượng lớn đa dụng ở dài cơ thể lên, khoảng thời gian này tinh luyện trả cờ dạ quá nhiều lời nói liền sẽ ảnh hưởng đến thân thể phát dục. Nhìn nạ rủ tô mọi người lì hệ nờ biết dô y bởi vì có kỳ hù hù bị tồn tại. Kỳ hù hù bị trả cờ giả mỗi giờ mỗi khắc ở xâm nhập nạ rủ tổ thân thể, cho nên nạ rủ tổ trả cờ giả tự phát tiến hành chống cự, hướng về chết rồi bòn rút bước phát triển mới trả cờ giả. Nhưng kỳ hù hù bị trả cờ giả là tốt như vậy chống lại, vì thế chỉ có thể lại gia tăng trả cờ giả lấy ra lượng đến phòng ngự, vào mà tiến vào tuần hoàn ác tính bên trong. Như vậy cứ việc hù rủ mà kỳ bộ tộc thể chế lại siêu nhân QNZ không ngăn được như vậy không chừng mực nghiền ép. Nếu không phải kỳ hù hù bị trả cờ dạ đối với ký chủ đồng thời tiến hành tự mình chữa trị, nạ dù tổ làm sao chẳng qua là loại kia dinh dưỡng không đầy đủ trạng thái nhưng nội gia quyền không giống, nặng nhất dưỡng sinh, vốn là do đạo gia đan đạo dưỡng sinh chi thuật diện hóa ra cường thân kiện thể, khai phá tiềm lực thân thể con người pháp môn. Ở cường gân khỏe mạnh cốt phương diện hiện đại có 102. Cho tới nội gia quyền bên trong đấu pháp kia vốn là cho chính mình đệ tử chống đỡ hồng trần ngoại đạo tập kích. Trận chi trừ ma vệ đạo pháp môn, cùng người đánh nhau thương thân không thể tránh được. Ngày đó ban đêm, ngay ở hạ sĩ mà kỳ tủ vừa mới hưởng thụ xong có thể khiến bình dân nhị dạ ước ao ghen tị tắm thuốc gia tộc nhị dạ khi còn bé có các loại tài nguyên lợi dụng như tắm thuốc loại này. Có thể ở bảo đảm thân thể phát dục đồng thời càng sớm hơn tu luyện trả cơ dạ, cái này cũng là gia tộc nhị dạ đại thể so với bình dân ưu tú một trong những nguyên nhân sau. Phụ thân hạ sĩ hỏa nổ bô y tiếp mâu thân tạ nỉ hạ rủ cổ đi tới hạ sĩ mà kỳ tủ bên trong phòng. Hạ sĩ hỏa nổ cười đối với hạ sĩ mà kỳ tủ nói một câu làm hắn cu nở dê hơi cảm giật mình cùng kích động lời nói, chính là